Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng nhìn thấy trên mặt trắng nón của cô xuất hiện hai cái núm đồng tiền nho nhỏ, bộ dạng cười đến thật ngọt ngào. Hắn cư nhiên không thể hiểu nổi, cảm thấy chính mình diễn càng hăng hái hơn. Dường như lấy lòng cái cô gái này thật sự trở thành một chuyện khiến hắn vui vẻ. Nhưng cho dù như vậy cũng không hề gì, tóm lại không ảnh hưởng mục tiêu của hắn. Thích cô gái này luôn tốt hơn là chán ghét cô. Dù sao tương lai còn phải lấy về nhà, thường xuyên sẽ nhìn đến nhau. Hắn lấy ra vật trang sức trong hộp, trực tiếp giúp cô cài lên, còn phải hao chút sức lực mới có thể cố định lại những sợi tóc quá mức mềm mại của cô. Lần này hắn không kinh ngạc như vậy nữa, bản thân trước sau như một tươi cười, ngược lại có thể lấy tâm tình đối thản nhiên. Thích ý tưởng thưởng thức thần thái xinh đẹp do cô mặt mày xấu hổ. Kỳ thực cô ở trong mắt hắn là thật sự xinh đẹp, đẹp một cách thuận mắt, điểm ấy hắn cũng không có nói dối. Tôi không phải đã nói sẽ nói cho cô nguyên nhân tôi muốn hẹn cô ăn cơm. Bởi vì muốn tặng quà cho tôi. Cô nhẹ vỗ về cài tóc pha lê kia, tự nhiên hiện tại mình lại hồ đồ. Không đúng, là bởi vì tôi muốn gặp cô. Hắn không khỏi mỉm cười bởi vì trên mặt cô xuất hiện sự ngạc nhiên rất rõ ràng. Xem ra hơn mười mấy ngày cố ý không cùng cô liên lạc là đúng. Hy vọng sau tuyệt vọng, so với thuận buồm xuôi gió sẽ càng làm cho người ta cảm thấy quý giá cực kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn bận việc công tác này, vừa khéo cũng đủ làm cho sự nhớ nhung lên men đến trình độ tuyệt hảo. Loại tình cảm ái mộ của cô gái này đang rành rành chiếu rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, yêu kiều như hoa xuân kia. Vậy anh lúc nào cũng có thể đến tiệm chúng tôi mà. Cô sợ bản thân hiểu lầm ý tứ của hắn, càng đến thời điểm quan trọng, càng theo bản năng muốn giả ngu, không dám đối mặt. Nhưng là tôi cũng không muốn lấy thân phận khách hứa đi gặp cô. Hắn áp sát tiến lên một bước, không cho cô có không gian để tránh nữa. À, nhưng là những người khách tới... Cô thật muốn cắn đầu lưỡi của mình đi, thực sự không hiểu được bản thân sao có thể bật ra những lời này. Ồ, tim của cô đập thật nhanh, không muốn lấy lại thân phận khách hứa đi gặp cô là ý gì? Hai, đầu óc của cô căn bản không có biện pháp hoạt động như bình thường nữa. À, Mạc Kiệt bị câu nói của cô không được rõ ràng làm cho buồn cười, bắt đầu cảm thấy cô gái này nói không chừng những ngày tới sẽ tăng thêm một niềm vui cho hắn. Hải Nhân, anh không muốn làm khách trong tiệm của em. Anh nghĩ muốn có một vị trí quan trọng trong lòng của em, có một cơ hội để có thể theo đuổi em. Nói như vậy đủ rõ ràng hay chưa? Tuy rằng hắn bất ngờ cảm thấy cô gái này ngốc rất tự nhiên, rất đáng yêu, nhưng không thể trì hoãn tiến độ của hắn nên có, luôn luôn kẹt ở đây cùng cô chơi trò mập mờ. Em đồng ý cho anh cơ hội này sao? Hắn tự tin hỏi. Tôi... này... Cô lại lộ bộ mặt khó xử, đấu tranh tư tưởng. Không sao cả, em đương nhiên cũng có quyền cự tuyệt anh. Hắn lịch sự nói, trong lòng đã hơi không kiên nhẫn, cô dây dưa kéo dài. Phụ nữ chính là như vậy, rõ ràng thích, lại ra vẻ dè dặt. Cứ muốn dùng cái kiểu quanh co nhàm chán này, muốn nâng giá trị con người của chính mình, cho nên hắn mới lười đem thời gian tốn lên trên người phụ nữ, phải đối phó với những cảm xúc vụn vặt như vậy của bọn họ. Không phải, là điều kiện của chúng ta rất khác nhau, vì sao anh lại muốn theo đuổi tôi? Chỉ riêng bề ngoài xuất sắc của hắn, cô ngay cả nói ra miệng còn cảm thấy bản thân trèo cao, càng miễn gia cảnh gia thế của hắn như vậy. Kỳ thực cô bình thường sẽ không xem thường bản thân như vậy, nhưng người đàn ông này điều kiện thật sự rất ưu tú. Hơn nữa bọn họ mới quen biết không bao lâu, hắn sao có thể xác định được bản thân thật sự thích cô. Một cô gái bình thường như vậy lấy điều kiện của hắn. Tình yêu là không điều kiện, cũng không phải cần phải nói đạo lý. Đầu tiên anh nhìn thấy em liền lưu lại ấn tượng rất sâu sắc với anh. Lúc ấy lại sợ mạo muội, mới không dám trực tiếp nói với em. Thông báo của hắn thành khẩn thản nhiên, ánh mắt nhu tình như nước, dường như mang theo điện lực mấy chục vạn vôn, dứt khoát tiếp cận lòng của cô. Anh vẫn còn làm cho em giật mình sao? Một câu cuối cùng nghe ra còn có sự cẩn thận, trộn lẫn mấy phần lo lắng, như là rất sợ nghe được hai chữ cự tuyệt từ trong miệng cô. Ngũ quan tuấn mỹ thuyết mình cho hai chữ thấp thỏm một cách sâu sắc, làm cho người khác sinh lòng thương yêu. Lúc bày tỏ tình yêu thì ung dung, đứng trước tình yêu thì khiêm tốn. Người đàn ông như vậy, mấy người phụ nữ có thể kháng cự được sức hấp dẫn của hắn? Huống chi nội tâm của cô đã sớm khắc hạ bóng dáng của hắn, luôn luôn đè nén hảo cảm, tự cho là không có khả năng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net